3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, Thiên Châu Lâu. Lầu là đi lên, nhưng là ba người bị kẹp ở đệ lục tầng cửa. Cạnh cửa một tả một hữu hai gã người hầu, mặt mỉm cười đứng ở ba người trước người. Sau đó lễ phép tuần hỏi, không biết ba vị có thể có lệnh bài. Lời này hỏi một chút, Tô Dạ liền kịp phản ứng. Thiên Châu Lâu này đệ lục tầng đúng là vẫn còn có hạn chế. Dù sao cũng là chiêu đãi hóa tinh cảnh mà chuẩn bị. Xin hỏi lệnh bài là cái gì? Một tên người hầu vẫn giữ nụ cười trả lời. Đệ lục tầng trước mắt chỉ chiêu đãi hóa tinh cảnh tu sĩ. Mà lệnh bài chính là giấy thông hành. Hóa tinh cảnh tu sĩ cũng không rảnh rỗi như vậy. Cho nên cũng sẽ tìm người tới đại mua. Tô Dạ cũng không cưỡng cầu. Dù sao theo như quy tắc làm việc. Nhưng khi ba người chuẩn bị xoay người xuống lầu thời điểm. Người thị giả này thoại phong nhất chuyển. Dĩ nhiên còn có một loại tình huống. Nếu như các vị có thể biểu diễn đủ tài lực. Trương Đoạt dò xét hỏi đủ tài lực là bao nhiêu? Người hầu tiếp tục ngoài cười nhưng trong không cười trả lời. Thập vạn linh tinh, con mắt của Trương Đoạt đều thẳng. Hắn toàn bộ giá trị con người cũng bất quá thập vạn linh tinh. Bây giờ này đệ lục tầng ngưỡng cửa chính là thập vạn linh tinh. Nơi này đó mặt vật kiện chẳng phải là muốn quý hơn. Tô Dạ thấy sắc mặt của Trương Đoạt làm khó. Biết cái giá tiền này đã vượt qua Trương Đoạt dự trù. Mà Tô Dạ đối với thập vạn linh tinh căn bản không có bất kỳ khái niệm. Ngược lại không phải là nói Tô Dạ nhiều tiền lắm của. Mà là trên người hắn tiền tài cho tới bây giờ sẽ không vượt qua 50 cái đồng tiền. Lý Tuyết Tùng càng bị mấy con số này hù dọa. Liền vội vàng nói ra Tô Dạ đi xuống lầu dưới. Tô Dạ chỉ có thể tràn đầy áy náy nói. Vốn là muốn mang ngươi xem một chút. Không sao. Phía dưới những ta đó cũng rất thích, lần này ba người mới vừa bước ra nửa bước nhưng lại thu hồi. Lại, bởi vì từ cửa đi ra vài tên tu sĩ, một người trong đó thấy Tô Dạ sau đó, mặt đầy khiếp sợ nói không ra lời, chỉ có thể lấy tay một mực chỉ Tô Dạ. Tô Dạ bắt đầu trong đầu nhanh chóng nhớ lại, nhìn người này vẻ mặt cũng biết hắn. Tô Dạ thậm chí trước tiên nghĩ tới Mầm Mống. Bất quá người này lạ mặt rất, mà Tô Dạ chỉ nhớ có thể nói là đã gặp qua là không quên được. Nhưng là đối trước mắt tu sĩ lại căn bản không có một chút ấn tượng. Tên này hưng phấn quá mức tu sĩ thật lâu mới tỉnh hồn lại. Bỗng nhiên ôm quyền hỏi, dám hỏi là phong thủy các bách sư huynh sao? Tô Dạ nhìn người nọ cũng không ác ý, cũng liền tùy ý trả lời. Phong thủy các đệ tử Bách Gia Tô, tên đệ tử này lần nữa kích động, tựa hồ muốn tới ôm Tô Dạ, bị Tô Dạ lơ đãng né người để cho đi qua, sau đó yên lặng nhìn hắn, tên đệ tử này ngẩn ra, lúc này mới cười giải thích, Bách Sư Huynh dược tu thi đấu là hồng nhan giận dữ, nhìn là ta bối dược tu nhiệt huyết sôi trào. Cái kia Phúc Lâm Môn Mặc Thiên Tề chúng ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt rồi. Vẫn chỉ có Bách Sư Huynh dám chân chính đứng ra. Còn có cái kia tự cao tự đại trưởng lão. Lưu Sư Đệ ăn nói cẩn thận. Lưu Trường Hà nhất thời. Cao hứng, sẽ không chú ý bầu không khí. Bị Sư Huynh vừa gọi lúc này mới bừng tỉnh. Tại Hạ Hàn Sơn Môn Vương Cảnh. Đây là ta Sư Đệ Lưu Trường Hà. Tham gia năm nay dược tu thi đấu, sau khi trở về đối với bách tu hữu đó là khen không dứt miệng sùng bái cực kỳ. Không nghĩ tới hôm nay có thể ở nơi này thấy, mạo muội hỏi một câu, không biết các vị tới run sợ quan thành có gì muốn làm. Nếu như có thể giúp được cho bận rộn, mời không nên keo kiệt mở miệng, Vương Cảnh là Hàn Sơn Môn thế hệ trẻ nhân vật số 2. Hàn Sơn Môn là đao tu môn phái, kích thước cùng phong thủy các xê xích không nhiều, nhưng là thực lực lại thuộc về tiểu thiên thế giới hàng đầu. Vốn là phong thủy các đệ tử còn sẽ không bị Vương Cảnh nhìn ở trong mắt. nhưng là Lưu Trường Hà sau khi trở về đem Tô Dạng nhuộm đẫm cơ hồ không gì không thể. Rõ ràng là cái thiên phú dị bẩm dược tu, lại có thể dùng quả đấm đem một tên hóa tinh cảnh trưởng lão bị dọa sợ đến chạy trối chết. Điều này thật sự là làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Vương Cảnh đánh trong lòng là không chịu tin tưởng, bất quá hắn đi dược tu trưởng lão nơi đó thêm chút hỏi thăm. Phát hiện lại còn thật có chuyện này ư, cho nên tâm cao khí ngạo hắn bắt đầu đối với Bách Gia Tô cảm thấy hứng thú. Đã có thực lực bực này, lần kế tiểu thiên thế giới thập kiệt đại tuyển nhất định sẽ đụng phải. Không nghĩ tới dược tu thi đấu còn chưa đi qua nửa năm, liền tại Thiên Châu Lầu đụng phải Bách Gia Tô. Đây thật là thiên tứ cơ duyên. Hắn đã sớm ngứa tay không được. Đại sư huynh bây giờ làm đánh vào hóa tinh cảnh làm chuẩn bị, căn bản hoàn mỹ cùng hắn luận bàn luyện đao, mà môn phái những đệ tử khác lại cho hắn không được áp lực quá lớn. Cho nên bây giờ Vương Cảnh tiến vào một cái bình cảnh kỳ, dựa hết vào chính mình cắm đầu tu luyện, căn bản không tiến triển chút nào. Hắn yêu cầu dựa vào ngoại lực tới đánh vỡ hiện trạng. Tô Dạ chính là trong lòng hắn tốt nhất nhân tuyển. Này chung quanh môn phái thế hệ trẻ người xuất sắc cũng giữa hai bên hiểu rất rõ. Luận bàn căn bản là ăn thì không ngon. Muốn tìm kiếm đột phá, liền muốn những biện pháp khác. Bất quá phong thủy các cùng Hàn Sơn Môn không quan hệ gì, cũng không có giao tình gì, ngoại trừ thỉnh thoảng môn phái trưởng lão có một ít đối mặt, cũng đều không thể nói mấy câu nói. Dù sao lưỡng địa cách nhau rất xa, không có lợi ích dưới tình huống rất khó duy trì giữa các môn phái cảm tình. Vương Cảnh tự nhiên đánh giá Tô Gia, ngoại trừ bình thường không có gì lạ, thật sự là không nghĩ ra khác hình dung. Về phần tuấn tú tướng mạo cũng không phải là cân nhắc thực lực tiêu chuẩn. Ngược lại thì Trương Đoạt trên trán lộ ra một tia sắc bén. Cả người trên dưới tràn đầy sinh cơ bừng bừng, tinh thần phấn chấn. Vương Tu Hữu, Lưu Tu Hữu, chúng ta sự tình đã làm xong, cũng không nhọc đến phiền các vị. Tô Dạ khách khí đáp lại để cho Vương Cảnh có chút không cam lòng. Hắn đương nhiên là muốn gần hơn quan hệ. Thân là Hàn Sơn Môn đệ tử tinh anh, hắn dĩ nhiên biết Tô Dạ như vậy dược tu đối với môn phái tác dụng biết bao lớn. Cho nên tư để hạ nếu có thể giao hảo Tô Dạ cũng là một cọc chuyện đẹp. Thêm một người bạn liền thêm một con đường. Nếu như Tô Dạ thật giống Lưu Trường Hà nói như vậy kỳ tài ngút trời, như vậy dù sao phải hơi bày tỏ một chút chính mình thành ý. Vương Cảnh cũng không phải là nhất giới vũ phu, không có đầu não đệ tử tu vi cao hơn nữa cũng chỉ là một côn đồ mà thôi. Muốn ở một cái trong môn phái bộc lộ tài năng, tu vi cảnh giới là cơ sở, còn phải bằng vào thông minh di tuệ, mà Vương Cảnh chính là như vậy một tên tài trí hơn người đệ tử. Bách Tu Hữu thật vất vả tới một lần run sợ quan thành. Ta nếu nhìn thấy thế nào cũng phải tẫn một tẫn sân nhà chi nghị. Nói xong Vương Cảnh đem lệnh bài đặt ở trong tay, hướng về phía hai gã người hầu sáng một cái. Hai gã người hầu biết điều lui qua một bên. Sau đó Vương Cảnh bày ra một cái mời đi trước thủ thế. Tô Dạ nơi nào còn không biết đây là một cái ân huệ. Bất quá hắn vui vẻ tiếp nhận. Hơn nữa hắn cũng rất cảm tạ Vương Cảnh. Động tác của hắn làm tự nhiên lưu loát, không có tận lực nhấn mạnh, cũng không có một mực cưỡng bách. Giống như là có bằng hữu từ phương xa tới, phi thường cao hứng chiêu đãi mà thôi. Cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ Vương Tu Hữu. Bách Tu Hữu đây là để mắt ta. Đâu có đâu có. Tô Dạ kéo Lý Tuyết Tùng xuyên qua mọi người, vừa mới bước vào bên trong nhà bỗng nhiên có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Trước ở ngoài cửa bị hai gã người hầu ngăn che nghiêm nghiêm thật thật, cơ hồ không thấy được bên trong nhà tình huống. Bây giờ mới cảm nhận được đệ lục tầng cùng top 5 tầng tương phản. Có chút để cho bọn họ không kịp chuẩn bị. Phảng phất đưa thân vào bầu trời vân hải chi thượng. chân đạp quang đãng nhìn xuống đại địa. Loại này cao cao tại thượng cảm giác thật sự là làm người ta như mê như say. Tựa như mình chính là cái này tiểu thiên thập kiệt đỉnh phong. Trong thiên địa cũng đều ở bản thân điều khiển bên trong. Tô Dạ cơ hồ trong nháy mắt liền từ này khó phân thiệt giả huyễn cảnh trung tỉnh hồn lại. Mà Trương Đoạt cùng Lý Tuyết Tùng còn lâm vào trong đó không cách nào tự kềm chế. Tô Dạ bóp Lý Tuyết Tùng ngón tay huyệt vị tướng đem đánh thức. Sau đó Trương Đoạt cũng bị Tô Dạ truyền âm kéo trở lại. Tô Dạ ba người tinh thần phục hồi lại phát hiện cảnh tượng vẫn không biến. Sợ rằng cũng không phải là giả dối không có thật ảo giác, mà là cao cấp vô cùng phù văn trận pháp. Ít nhất ở phong thủy các là từ không thấy biết. Tô Dạ còn chưa chờ Vương Cảnh giải thích, liền trước nói với Vương Cảnh, phù văn này trận quả thật là có ý tứ, cùng với nói là huyễn cảnh, chẳng hẳn coi nó là thành một mặt chiếu ra không trung gương. Vương Cảnh chính mình lần đầu tiên, cũng là say mê thời gian một chun trà mới từ trung thanh tỉnh. Hắn tự nhiên cũng muốn nhìn một chút Tô Dạ phản ứng như thế nào. Bất quá bây giờ hắn hoài nghi Tô Dạ từ khi bước vào bên trong nhà khắc kia liền căn bản không có bất kỳ mê mệt, nhất là Tô Dạ một lời vạch trần này đệ lục tầng phù văn trận chân đế. Để cho trong lòng hắn nhất thời đối với Tô Dạ ấn tượng thay đổi rất nhiều. Vương Cảnh cũng không phải là lấy tướng mạo nhìn người, mà là ngửi thế nhận. Bình thường mà nói ưu tú tu sĩ trẻ tuổi bằng không phong mang tất lộ, bằng không nhún nhường với vỏ, mà Tô Dạ như nhất giới phàm đào tục lý người, không có lộ càng không có dấu, nơi nào giống như Lưu Trường Hà nói như vậy, dũng mãnh vô song, cả người làm mật. Vương Cảnh dĩ nhiên sẽ không biết, coi như biết cũng không hiểu được, bạch dạ được. Một cái dùng để che giấu khác một cái bí mật bí mật. Bách tu hữu thật là một đôi con mắt tinh tường. Bầu trời này cảnh nhưng là Thiên Châu lâu bảng hiệu phù văn trận. Mặc dù đáp ứng dùng cho này ở chúng ta tu sĩ xem ra có chút hoa hòe mà không thực. Vương tu hữu lời ấy không giả, nhưng Thiên Châu lâu tất nhiên có đem khảo lượng chỗ. Thiên Châu lâu lấy buôn bán làm gốc. Từ chú trọng lợi ích phương diện này đến xem, hiệu quả vẫn tương đối hoàn mỹ. Vương Cảnh cười ha ha một tiếng, vẫy tay tỏ ý một tên tới người hầu không cần nói, mà là chính mình tiếp tục cùng Tô Dạ giới thiệu. Ta hôm nay là vi sư phụ nữ nhi tới chọn hoa đản chi lễ. Này đệ lục tầng vật kiện có thể không đơn thuần là châu báu đồ trang sức đơn giản như vậy. Có thể để cho hóa tinh cảnh tu sĩ thấy hợp mắt đại đa số đều là phù đồ trang sức. Nguyên lai là phù đồ trang sức, bách tu hữu nếu là phù tu xuất thân. Hơn nữa nghe Lưu sư đệ nói qua bách tu hữu ở phù văn trận trời cao phú thành tựu. Lúc ấy còn cầm thái độ hoài nghi, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt quả thật như thế. Vương Cảnh tuyệt đối là một diệu nhân. Bản tâm thành khẩn nói chuyện đắn đo có độ, ngay cả nịnh nọt cũng trêu chọc U Mặc Phong thú, học hải vô nhai khổ làm chu, ta chỉ là có một ít ý tưởng mà thôi, cùng các tiền bối so sánh thật kém chi ngàn dặm, biết chi khỏi bệnh nhiều, liền phát giác không biết khỏi bệnh nhiều, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, như bảo thủ, cũng bất quá chỉ như vậy mà thôi. Tô Dạ lời nói dĩ nhiên không phải tự khiêm nhường. Bất quá hắn trong miệng tiền bối cũng không phải là tam trưởng lão chi lưu, mà là những thứ kia chân chính đứng ở đại thiên thế giới đỉnh phong phù văn trận đại năng chi sĩ. Tô Dạ so sánh với giống như khác nhau trời vực. Vương Cảnh thấy Tô Dạ vẻ mặt không giống làm giả. Trên mặt hắn mơ hồ có chút đỏ lên xấu hổ nói. Bách tu hữu này lời thật là để cho chúng ta xấu hổ. Ta hơi có tinh tiến liền bành trướng kiêu ngạo, mà bách tu hữu lại có thể thời khắc độc tình. Hôm nay có thể thấy bách tu hữu đúng là may mắn. Bách tu hữu này tịch thoại ta sẽ làm coi như tiên sách chính mình cảnh cú, nghe được Vương Cảnh nói như vậy, May là Tô Giả cũng có chút ngượng ngùng trả lời. Vương Ngư Hữu lời này nghiêm trọng. Có là đổi chi, vô là thêm miễn. Lúc này Vương Cảnh đem người hầu nhường cho qua đến. Sau đó bắt đầu tiến vào chính đề. Không thể chiếu cố tán gẫu. Người thị giả này đồng dạng là một tên ngưng dịch cảnh tu sĩ. Lại hiếm thấy là một gã trẻ tuổi nữ tu sĩ. Có thể để cho 20 tuổi ngưng dịch cảnh nữ tu sĩ tới làm một tên người hầu. Có thể thấy Thiên Châu lâu nội tình thâm hậu. Tài nguyên nhất định khó có thể tưởng tượng sung túc. Tên này nữ hầu người tự nhiên cười nói. Sau đó cung kính nhìn Tô Giả đám người tuần hỏi. Xin hỏi các vị có đối với phù đồ trang sức có nhu cầu gì sao? Chúng ta trước tùy tiện nhìn một chút. Nữ hầu người gật đầu gật đầu. Sau đó liền lui sang một bên. Tô Giả phụng bồi Lý Tuyết Tùng cùng chọn. Bất quá phảng phất đứng ở đám mây trên mấy người. Vẫn có loại hoa mắt choáng váng đầu cảm giác khó chịu. Nhất là đối với phù đồ trang sức căn bản không có hứng thú trương đoạt. Hoạt bát đến nơi nhìn, sâu sắc lãnh hội không trung cảnh kỳ diệu cảnh tượng huyền ảo. Nhưng là một câu không đúng lúc lời thốt ra hiện tại Thiên Châu lầu đệ lục tầng. Lấy ở đâu nông thôn nhà quê ở nơi này bêu xấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.